hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 61, sóng to gió lớn, góc chuyện audio.com. Tin tức đã tạo thành một cơn chấn động rất lớn, ngay cả khi anh vận dụng thế lực nhà họ Tiêu cũng không thể dàn xếp được. Trái lại, phóng viên không biết moi tin từ đâu, tiến thêm một bước biết được nguyên nhân ẩn giấu phía sau, bởi vì Trình Diệu Tinh lỡ tay làm bị thương bạn gái Tiêu Lăng Phong nên mới bị đẩy xuống lầu. Trong nháy mắt mọi mũi nhọn đều chỉ vào Tiêu Lăng Phong, ngay cả ông cụ Tiêu đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài cũng bị kinh động. Còn giải thích rõ ràng cho ông cuối cùng chuyện này là như thế nào. Tiêu Thiên Trì đi thẳng đến công ty. Còn ngại chuyện 3 năm trước đây chưa đủ lớn sao? Gián tiếp hại chết người còn chưa đủ, lần này con lại muốn trực tiếp giết người. Tiêu Thiên Trì tức giận quát lớn, mấy tấm thủy tinh gần như bị ảnh hưởng mà chấn động. Ông nội, chuyện này không giống như những tin tức đã phát kia đâu. Con là cháu của ông, đương nhiên ông hiểu rõ con nhất. Tiêu Thiên Trì đứng dậy, vì Đường Nhã Đình cái gì mà con không dám làm. Ông đã nói nhiều lần rồi, ông không cho phép con và cô ta ở bên nhau, con xem lời của ông như gió thoảng bên tai sao. Ông nội, con chỉ yêu Nhã Đình, bởi vì yêu, mà con có thể tùy tiện làm tổn thương người khác sao. Tiêu Thiên Trì nổi giận, giống lên, ông dạy con như thế sao, ông nội Tiêu Lăng Phong cũng hết cách, con không biết chuyện sẽ biến thành thế này. Con không có cố ý, cho dù có hận đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không giết người. Thật hay cho một câu không có cố ý. Tiêu Thiên Trì nhìn cháu trai. Vậy con cô ấy sẽ như thế nào? Ném chết cô ấy, Tiêu Lăng Phong không nói tiếng nào. Ông nội anh vẫn luôn cố chấp đến đáng sợ. Anh cũng biết chuyện này không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. Ông nội đã nuôi anh từ nhỏ cho đến lớn, đối với ông anh vừa kính trọng vừa gần gũi. Bọn họ đã quá hiểu nhau rồi. Con sẽ tự giải quyết chuyện này. Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi, đưa ra lời đảm bảo, mọi mũi nhọn đều đang chìa thẳng vào anh, đoạn video kia quay cũng cực kỳ rõ nét, hiển nhiên, đã được an bài từ trước. Là Trình Diệu Tinh sao? Anh suy đoán, lại cảm thấy không có khả năng này. Diệu Tinh không có nhiều bạn bè, huống chi cô không phải là người có lòng dạ thâm sâu như vậy. Tốt nhất là con an phận cho ông, nếu còn dám làm bậy, đừng có trách người làm ông này không có nhắc nhở con. Uy hiếp, Tiêu Lăng Phong cười khổ. Thì ra, là anh học từ ông nội, ông dùng Đường Nhã Đình để uy hiếp anh lại dùng cha mẹ của Diệu Tinh để uy hiếp cô. Hai anh cười gượng, huyết thống và di truyền thật sự là những thứ rất kỳ diệu. Bệnh viện, Đường Nhã Đình nhìn tờ báo, ngón tay trắng nõn đang cầm điện thoại vì dùng quá nhiều sức mà run rẩy. Cuối cùng bộp một tiếng, điện thoại bị ném đi, ngực của cô kịch liệt phập phồng. Cô cũng chỉ muốn tiếp tay Dương Nhược Thi dạy dỗ Diệu Tinh thật tốt, không ngờ lại lầm ầm ĩ nghiêm trọng như thế này, thậm chí Tiêu Thiên Trì cũng đã trở về. Nghĩ tới giọng điệu hả hê của Lisa trong điện thoại, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lisa, cô đừng có đắc ý, chờ tôi xử lý xong Trình Diệu Tinh, người tiếp theo chính là cô. Hừ, cô nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ điện thoại di động trên đất, hừ lạnh, sự lạnh lẽo trong mắt không hề tương xứng với gương mặt đơn thuần của cô ta. Nhưng, suy cho cùng, lời nói của Lisa, đúng là một vấn đề nghiêm trọng, vốn dĩ Tiêu Thiên Trì đã ghét cô, thêm chuyện lần này, dĩ nhiên sẽ càng ghét cô hơn. Phải làm sao đây, cô luống cuống nắm chặt, góc chuyện audio.com, khăn trải giường, không được, không thể để mặc chuyện này phát triển như thế này, cô phải nghĩ biện pháp để thay đổi cách nhìn của Tiêu Thiên Trì mới được. Bởi vì để gả vào nhà họ Tiêu, ông ta sẽ là một cửa ải mà cô cần phải vượt qua. Nếu có thể giúp bọn họ giải quyết chuyện lần này, có phải sẽ có thể thay đổi cách nhìn của ông nội về mình hay không? Cách chương.